Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, chương 2134, lễ gặp mặt. Phá Thiên Chu Long nỏ loại này một khung liền có thể trọng thương thậm chí oanh sát giới vương cảnh. Cường giả, mấy chục cái tập kích liền có thể trọng thương thậm chí xử lý đạo cảnh cường giả đại sát khí. Cho dù là tại Đại Chu quân đội, cũng là vô cùng gấp gáp trang bị, thân thể luyện chế cần tài liệu liền không bình thường chân quý. Tỷ như nỏ thân thể chủ chốt, nhất định phải dùng thái cổ hung thú lại hoặc là tứ chảo ngũ chảo long tộc xương sống. Dây cung kém nhất, cũng phải dùng thái cổ hung thú hoặc là long tộc da thịt luyện chế. Trừ tài liệu chân quý bên ngoài, luyện chế trình tự làm việc cũng vô cùng phức tạp. Nghe nói, cần ít nhất 10 tên tổ thần điện hạ đại nhật tế ti xuất thủ mấy lần. Tài năng thành công khắc lên vô số đường vân. Cho nên, Đại Chu phát minh ra Phá Thiên Chu Long nỏ đến. Dù là không ngừng chế tạo qua nhiều năm như vậy, thậm chí là mới nhất đã nghiên cứu chế tạo đến 24 đời. Nhưng trên thực tế, cũng là đời thứ 10 Phá Thiên Chu Long nỏ, vẫn không có xuất ngũ. Có thể thấy được kỳ chân quý, dưới tình huống bình thường, ấn Đại Chu biên quân tiêu chuẩn phân phối, mỗi vạn nhân phân phối 10 chiếc Phá Thiên Chu Long nỏ. Nhất quân 3 vạn người phân phối 30 cái, nếu là thủ thành quân, như bảo vệ thành trì lớn nhỏ, hội ngoài định mức phân phối mấy chiếc Phá Thiên Chu Long nỏ. Theo quân đoàn trưởng Nguyệt Đại thu thập được tình báo, Huyết Hà cứ điểm Bắc Hải Thiên Lãng quân, phù hợp Phá Thiên Chu Long nỏ 220 cái. Huyết Hà cứ điểm ngoài định mức phân phối Phá Thiên Chu Long nỏ 30 cái. Huyết Hà cứ điểm sở thuộc tứ đại pháo đài mỗi cái ngoài định mức phân phối Phá Thiên Chu Long nỏ 10 chiếc, cơ bên trên, Huyết Hà cứ điểm bên này có được Phá Thiên Chu Long nỏ. Cũng chính là 300 cái khoảng trừng. Thế nhưng là trước mắt cuồn cuộn trong sương mù Phá Thiên Chu Long nỏ. Có bao nhiêu cái? Ước chừng tại 300 cái khoảng chừng. Nói cách khác, trừ phi đem chọn cái Huyết Hà cứ điểm sở hữu Phá Thiên Chu Long nỏ. Bao quát dùng để thủ thành Phá Thiên Chu Long nỏ. Toàn bộ tập trung đến nơi đây, mới có cái này quy mô. Mặc dù nói khả năng này không phải quá lớn, nhưng là hành quân tác chiến, được ăn cả ngã về không thống soái, nhiều vô số kể, loại tình huống này, ai cũng không dám cược. Cho nên, tại phát hiện nơi này phục binh cùng trận thế về sau, cơ hồ là có thể, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại liền để đuổi tới tinh nhuệ, liền xa xa dừng lại, đứng ở Phá Thiên Chu Long nỗ xạ trình bên ngoài. Cùng trong sương mù phục binh xa xa rằng co, truyền ta quân lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất, điều 2 vạn thiết giáp ma, 1 vạn cốt ma, 5.000 naga, 2 vạn xà ma, 2.000 rực ma tới. Đẹp trai hôm nay muốn tiêu diệt toàn bộ chi này phục binh. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại giờ phút này khóe miệng đều tại rất nhỏ co quắp. Tại thất thái tử sắp đến thời khắc, dưới trướng hắn tiên phong quân đoàn gần như bị toàn diệt. Cái này nếu là không tìm về đến, hắn dám cam đoan hắn cái này quân đoàn trưởng tại thất thái tử Từ Vân trong suy nghĩ tuyệt đối sẽ đánh cái trước vô năng nhãn hiệu. Đối với tại quyền lực này thay đổi muốn mượn cơ hội này đầu nhập thất thái tử Từ Vân môn hạ Nguyệt Đại mà nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Mà bây giờ nếu là hắn muốn vãn hồi cái này hỏng ảnh hưởng, cái kia chính là đem cái này chàng tử tìm trở về. Không nói đừng, trước mắt cái này 300 cái Phá Thiên Chu Long nỏ, 3.000 cái Viêm Linh Bảo Ma nỏ, chỉ cần bao vây tiêu diệt, cái kia chính là một cái công lớn. Qua, tìm một chút, nhìn xem chi này phục binh có bao nhiêu người, xem bọn hắn còn có hay không cái gì bố trí. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại thuận miệng cho hai tên lấy đạo cảnh bàn giao một câu. Làm một cái quân đoàn trưởng, Tại tiến công bên trên, hắn vẫn là rất lợi hại cẩn thận. Không bao lâu, này hai tên dò xét đạo cảnh liền sắc mặt cổ quái trở về. Đại nhân, tình hình có chút cổ quái. Làm sao cái cổ quái pháp? Bốn phương tám hướng nhìn qua, tất cả đều là cuồn cuộn sương mù nhiều. Cụ thể điều tra không rõ ràng, cũng là thần đọc tiếp, cũng là cái bộ dáng này. Nhưng trong một bên lực lượng ba động, lại vô cùng ít ỏi. Dưới tình huống bình thường, nếu là đại lượng binh lính lời nói, ta thần niệm dò xét phía dưới, cho dù có trận pháp bảo hộ, cũng có thể cảm ứng được lượng lớn rất nhỏ lực lượng ba động. Cho nên, ta hoài nghi đây là cái gì? Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại sắc mặt đột ngột địa trở nên khó coi. Huyễn cảnh, rất có thể là đại hình huyễn cảnh hoặc là mê trận. Cái gì? Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Trên lòng bàn tay quang hoa lóe lên, liền xuất hiện một thanh cự cung. Hiu, chói tai tiếng rít trong, ba chi huyết sắc mũi tên phảng phất ba đạo huyết tiễn. Đi vào phía trước cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, mỗi một chi huyết sắc mũi tên đều khóa chặt một khung phá thiên chu long nỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn thấy bị huyết sắc mũi tên xuyên qua, lại không có bất kỳ biến hóa nào, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đột ngột địa ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm hét lên. Ti tiện nhân tộc, ta nhất định phải làm cho đưa ngươi toái thi vạn đoạn a. Truy, đuổi theo cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, tập trung đến nơi đây trì hoãn tiểu nửa khắc đồng hồ, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại mang theo hơn 10 vị đạo cảnh, mấy trăm vị giới vương cảnh cường giả, hơn 3.000 huyền bản cung cảnh tinh nhuệ, quanh thân linh lực lóe ra, như gió đi vào cuồn cuộn sương mù nhiều. Trong sương mù dày đặc phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ tại bọn họ linh lực trùng kích vào, nhào nhào phá toái tán loạn. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại là càng thêm phẫn nộ, bị đùa nghịch, hắn lại bị địch nhân huyễn thuật đại sư cho đùa nghịch. Bất quá, cao minh như thế huyễn thuật, cũng là không có ai. Tại ngàn dặm bên ngoài một phương hướng khác, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Đại gia, đám này tôn tử nhìn thấu huyễn thuật, đã tiến lên, tranh thủ đến lúc đủ sao? Đủ, cái này đều nhanh nửa khắc đồng hồ, làm sao chưa đủ? Diệp Chân thanh âm, tại tràn đầy trong mây mù trong bầu trời đêm, có chút lạnh, đại soái, động thủ sao? Ngưu Nhị thanh âm từ Diệp Chân bên người vang lên, để ngươi dưới trướng nhân thủ, xuất động đi, lần này chúng ta khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Diệp Chân trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Sư tỷ, Hầu ca, khôi phục thế nào? Diệp Chân thanh âm tại Thận Long Châu thời tự không gian vang lên. Tại thời tự trong không gian khôi phục vượt qua một canh giờ, trong cơ thể ta linh lực đã khôi phục đạt 70%. Sư tỷ Liêu Phi Bạch nói ra. 80%, đủ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá giống nhau tức hướng dứt khoát. Diệp Chân nhìn lấy thể nội linh cung nội khôi phục không đến 70% linh lực, lại yên lặng nuốt mấy cái viên thuốc, sau đó quát nhẹ nói, Trịnh Đương thì chuẩn bị chiến đấu. Nói xong nháy mắt, Diệp Chân thân hình liền lần nữa biến mất. 10 hơi về sau, ma tộc cánh trái quân đoàn trong đại doanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên nháy mắt. Đột ngột địa giấy lên trùng thiên hỏa quang, ngân sắc gợn sóng như lệ quỷ rít lên đồng dạng tiếng gầm gừ, đột ngột mà vang vọng đứng lên. Sau đó, 24 vạn chi phong hỏa nổ tiễn, phảng phất lưu tinh vũ đồng dạng ầm ầm hướng ma tộc cánh trái quân đoàn doanh địa. Ở ngoài mấy ngàn dặm chính lần theo khí tức mau chóng đuổi ma tộc quân đoàn một đám tinh nhuệ trong. Một tên vô ý quay đầu lại nói cảnh đột nhiên, liền thấy này phảng phất lưu tinh vũ đồng dạng hỏa quang. Đại soái, ngươi nhìn phía sau. Cái gì? Nghe vậy, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại vô ý thức quay người, nhìn thấy Lưu Tinh Vũ đồng dạng hỏa quang nháy mắt, thân hình liền run lên bần bật, trong đôi mắt toát ra vẻ khó tin. Vậy cái kia là cánh trái doanh địa? Bọn họ đây là điệu hổ ly sơn. Một tên đạo cảnh bỗng nhiên kịp phản ứng. Giảo hoạt tiện nhân a. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại bỗng nhiên dậm chân một cái, liền giống giận, nhanh, toàn bộ hồi viên cánh trái quân đoàn. Vừa dứt lời, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại liền như là mũi tên phóng tới cánh trái quân đoàn doanh địa. Lần này, hắn thật sự là tức giận, tiên phong quân đoàn gần như toàn diệt. Hắn đến tìm lại mặt mũi, bị người đùa nghịch không nói. Cái này nếu là cánh trái quân đoàn lại bị diệt, như vậy, hắn tại Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân trong lòng ảnh hưởng thật sự muốn hỏng đến tột đỉnh. Giờ phút này, hắn đã liều lĩnh, dứt bỏ đại bộ đội, mang theo hơn 10 vị đạo cảnh, như điên chạy về cánh trái quân doanh. Nơi đó hỏa quang mỗi liệt một điểm, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại tâm liền chìm xuống dưới một điểm. 5.000 dặm khoảng cách, coi như hắn đem tốc độ thúc đến cực hạn, cũng dùng vượt qua nửa khắc đồng hồ thời gian, chờ bọn hắn lúc chạy đến sau. Cánh trái quân đoàn trong quân doanh, khắp nơi tràn ngập nồng đậm thịt nướng vị, còn này gây mũi mùi máu tươi, tựa hồ cũng biến mấy phần. Này đầy đất thi thể, giờ phút này vô cùng chói mắt, nhưng lớn nhất chói mắt lại là cánh trái quân doanh chính giữa, dùng vô số cỗ không đầu ma tộc thi thể binh lính liều ra một hàng chữ lớn. Thất thái tử điện hạ, phần này lễ gặp mặt, còn thích không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.